Vô địch thiên hạ, chương 1877, vạn chú ma bia tam tích. Góc truyện audio.com, chương 1867, vạn chú ma bia tam tích. Ngay khi hình thiên muốn chuẩn bị cũng đem người thâm nhập ma thú đế quốc giờ. Ma chướng bên trong vùng bình nguyên, Hoàng Tiểu Long để bất tử tộc 10 vị minh vệ đội trưởng khởi động minh vương phi thuyền cẩn thận mà phi hành. Tuy rằng ma chướng bên trong có thể cản trở thần hồn quan sát cùng thiên nhãn chờ thần kỹ. Thế nhưng, đối mặt thực minh nhân vật như vậy, Hoàng Tiểu Long vẫn là không dám khinh thường. Ngồi ở minh vương phi thuyền khoang thuyền bên trong, Hoàng Tiểu Long trong miệng tinh huyết lại phun, sắc mặt tái nhợt, lần này là hắn bất cẩn rồi. Không nghĩ tới thực minh thực lực khủng bố đến mức độ này. Hắn vốn tưởng rằng dựa vào 4 con tứ bất tượng liên thủ có thể đỡ thực minh, coi như chống đối không được, cũng có thể bảo đảm hắn bình yên rời đi Vĩnh Hằng Ma Thành. Cuối cùng, may mà Vương Đằng cùng Hình Thiên ra tay. Bất quá, Vương Đằng thân là Vô Thiên Ma quân đoàn trưởng, có trấn thủ Vĩnh Hằng Ma Thành chi trách. Hắn ra tay, Hoàng Tiểu Long không ngoài ý muốn. Thế nhưng để Hoàng Tiểu Long nghi hoặc chính là, Hình Thiên dĩ nhiên cũng ra tay trợ hắn. Bất kể như thế nào, lần này, hắn là thừa 2 người tình, mà Hoàng Tiểu Long bên người Cao Xương Nhiên, Vương Phàm Ninh cũng đều sắc mặt tái nhợt vô huyết. 2 người mặc dù là đại đế cấp cao, thế nhưng bị thương cũng không thể so Hoàng Tiểu Long nhẹ nhàng. Cho tới 4 con tứ bất tượng, thường thế đúng là nhẹ nhàng chút. Hoàng Tiểu Long lấy ra 7 viên đại phạm xá lợi đan cho Cao Xương Nhiên, Vương Phàm Ninh, tứ bất tượng mỗi người 1 viên. Sau đó mình cũng dùng 1 viên, bắt đầu ngồi xếp bằng xuống chữa thương. Lúc này, thiên đường đến Hoàng Tiểu Long chờ đầu người đỉnh. Ở 14 con quang minh thiên sứ thôi thúc dưới, một trận lại một trận quang minh năng lượng không ngừng lăn xuống dưới đến bao phủ lại Hoàng Tiểu Long mấy người. Ở đại phạm xá lợi đan cùng thiên đường quang minh năng lượng bên dưới, Hoàng Tiểu Long mấy người thương thế bằng tốc độ kinh người khôi phục. Dù là như vậy, vài ngày sau, Hoàng Tiểu Long thương thế cũng mới triệt để khôi phục như cũ. Cũng may mà có thiên đường quang minh năng lượng không ngừng tịnh hóa thực minh tử khí. Không phải vậy, những này tử khí ngưng lại ở Hoàng Tiểu Long trong cơ thể. Hoàng Tiểu Long muốn chân chính loại bỏ sạch sẽ cùng hoàn toàn khôi phục, cũng phải thời gian mấy năm. Hoàng Tiểu Long khôi phục không đến bao lâu, 4 con tứ bất tượng cũng khôi phục như cũ. Còn Cao Xương Nhiên, Vương Phàm Ninh còn đang ngồi xếp bằng chữa thương. Cân nhắc một phen sau, Hoàng Tiểu Long để bất tử tộc minh vệ đội trưởng khởi động minh vương phi thuyền ra ma chướng bình nguyên. Sau đó tìm một chỗ hoang vu nơi, bắt đầu chữa trị minh vương phi thuyền. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long nhân cơ hội chữa trị Hắc Long thần khải. Lần này, minh vương phi thuyền cùng Hắc Long thần khải tổn thương có thể không nhẹ. Bất quá, có bất tử tộc minh vệ, có tứ bất tượng, có 14 rực quang minh thiên sứ, hơn nữa tà thần bảo tàng, hoàng cổ Hắc Long chờ bảo tàng bên trong có đầy đủ vật liệu. Hoàng Tiểu Long đánh giá hẳn là 10 ngày liền có thể chữa trị trở về. Cho tới 2 đại ma bia, cũng không nóng lòng 10 ngày này. Ở bất tử tộc 100 minh vệ, 4 con tứ bất tượng, 14 con quang minh thiên sứ cộng đồng nỗ lực bên dưới. Sau 10 ngày, rốt cục, minh vương phi thuyền, Hắc Long thần khải chữa trị đến thất thất bát bát. Tuy rằng vẫn cứ không cách nào khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, thế nhưng dĩ nhiên xê xích không nhiều. Sau 10 ngày, ở thiên đường bang trợ dưới, Cao Xương Nhiên, Vương Phàm Ninh 2 người thương thế bên trong cơ thể cũng đã khôi phục đến gần như. Bất quá, ngay khi Hoàng Tiểu Long muốn một lần nữa khởi hành, thâm nhập ma thú đế quốc giờ. Đột nhiên, phía trước truyền đến mãnh liệt sóng sức mạnh. Một trước một sau, mười mấy nguồn sức mạnh chính hướng về bên này tới gần. Bệ hạ, có người bị người đuổi giết, có mấy cái vẫn là đại đế cấp cao. Cao Xương Nhiên ngưng thần lắng nghe một hồi, mở miệng nói, đã ở ba bách vạn lý ở ngoài, hẳn là rất nhanh sẽ đến chúng ta bên này. Hoàng Tiểu Long gật đầu, bệ hạ, vậy chúng ta có muốn hay không tránh né một thoáng? Vương Phàm Ninh nói, Hoàng Tiểu lắc đầu, không cần, Minh Vương phi thuyền che đậy đại trận vừa mở ra. Coi như là đại đế cấp 10 hậu kỳ đến phụ cận trong vòng 10 dặm cũng không cách nào phát hiện đến. Vì lẽ đó Hoàng Tiểu Long căn bản không lo lắng những này người có thể phát hiện đến bọn họ. Đương nhiên, coi như phát hiện, cũng không cái gì, mấy cái đại đế cấp cao mà thôi. Rất nhanh, đối phương mười mấy người một trước một sau dĩ nhiên đến bên ngoài trăm dặm. Sức mạnh hủy diệt lan đến gần Minh Vương phi thuyền bốn phía sơn mạch. Một ít ngọn núi dồn dập đổ nát. Phía trước bị truy đuổi một nhóm. Tổng cộng mới 4 người. Một cái là đại đế cấp 8. Hai cái là đại đế cấp 5. Còn có một cái mới thiên quân cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao. 4 người đều là người sói. Mặt sau truy đuổi. Tổng cộng 12 người. Riêng là đại đế cấp cao thì có 3 người. Mặt khác 9 người đều là đại đế trung giai. Cấp thấp, bất quá, gần rồi, thấy rõ mặt sau đám kia người trang phục. Cao Xương Nhiên biến sắc mặt, là Ma Nhãn Lam sư tử đế quốc người. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, cũng là nho nhỏ giật mình. Lấy ma chướng bình nguyên vì là giới tuyến. Bên này là đế quốc của ma thú. Một bên khác nhưng là ma giới ma tộc thiên hạ, mà ma thú đế quốc chỉ là một cái thống nhất xưng hô. Kỳ thực ở này thế giới ma thú, to to nhỏ nhỏ ma thú đế quốc, tổng cộng có mấy chục vạn cái, mà trong đó to lớn nhất ma thú đế quốc, tổng cộng có 9 cái. Toàn bộ thế giới ma thú, hơn nửa thế lực phân biệt bị này 9 cái ma thú đế quốc thống trị. Ma Nhãn Lam sư tử đế quốc, chính là 9 đại ma thú đế quốc một trong. Hơn nữa Ma Nhãn Lam sư tử đế quốc ở 9 đại ma thú đế quốc bên trong. Thực lực xếp hạng đệ tứ, ở toàn bộ mênh mông vô bờ thế giới ma thú. Này Ma Nhãn Lam sư tử đế quốc xếp hạng đệ tứ. Có thể tưởng tượng cái đó thực lực khủng bố. Không chút nào khuếch đại nói. Coi như là hình thiên ma tôn cùng hình thiên giáo các cao thủ đi tới nơi này thế giới ma thú. Nếu như đụng tới Ma Nhãn Lam sư tử đế quốc cao thủ cũng phải lựa chọn tránh lui cùng nhường nhịn. Thế giới ma thú, có thể biến ảo người lớn hình. Bất quá, biến ảo người lớn hình sau, vẫn cứ bảo lưu ma thú đặc thù. Ví dụ như này Ma Nhãn Lam sư tử đế quốc mười mấy người cao thủ biến ảo người lớn hình sau. Mỗi người phía sau đều dài có một cái màu xanh lam sư đuôi. Mà bộ mặt cũng có lam sư tử đặc thù. Cho tới phổ thông ma thú biến ảo người lớn hình sau thân cao. Bình thường gần 3 mét. So với nhân tộc cùng ma tộc đều muốn cao hơn rất nhiều. Ma thú biến ảo người lớn hình sau. Có ưu thế cũng có thể yếu. Ưu thế là có thể triển khai nhân tộc cùng ma tộc rất nhiều công pháp cùng thần kỹ. Thế nhưng bản thể nhưng là yếu đi không ít. Như duy trì ma thú bản thể. Không cách nào triển khai nhân tộc cùng ma tộc công pháp cùng thần kỹ. Thế nhưng bản thể nhưng là mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa có thể triển khai bản thể kỹ năng thiên phú. Lúc này. Hai nhóm người đã đến Minh Vương phi thuyền phụ cận mấy dặm. Mà Nhãn Lam sư tử đế quốc người đem đối phương 4 người bao quanh vây nhốt. Mà Nhãn Lam sư tử một vị trẻ tuổi nhìn chằm chằm vị kia thiên quân cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao nữ người sói. Lạnh lùng nói, Lữ tiểu tình đúng không? Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Lúc trước các ngươi nếu là đem vạn chú ma bia tâm tích nói ra, cũng sẽ không có diệt tộc kết cục. Người hiện tại như đem vạn chú ma bia tâm tích nói ra, ta sẽ để các ngươi bị chết thoải mái một điểm. Không phải vậy, khà khà, Mà Nhãn Lam Sư Tử mười mấy người. Hiển nhiên là lấy người trẻ tuổi này dẫn đầu. Người trẻ tuổi này chỉ là đại đế một cấp trung kỳ. Thế nhưng ở Ma Nhãn Lam Sư Tử đế quốc địa vị hẳn là cực cao. Hoàng Tiểu Long, Cao Xương Nhiên mấy người vừa nghe. Nhưng là ngạc nhiên, vạn chú ma bia. Lẽ nào này bốn cái người sói biết vạn chú ma bia tâm tích? Này nữ người sói Lữ Tiểu Tình giữ tợn cười to. Hai mắt tất cả đều là vô cùng sự thù hận. Chúng ta cho dù chết, cũng sẽ không đem vạn chú ma bia tâm tích nói cho người. Ta ngày hôm nay nếu như bất tử, một ngày nào đó, ta sẽ đưa ngươi toàn thân thịt từng miếng cắn xuống đến cách trương.